xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh mặc vẻ mặt ghét bỏ. Ngày kia tôi về Nam Thành rồi. Về đến nơi là tôi bắt đầu học luôn. Vu Hướng Dương suy nghĩ một lát rồi nói. Thế thì mai tôi bắt đầu học. Thi vào trường quân đội. Tôi nhất định không thua cậu. Sau khi dỗ An An và ca cao ngủ, Trình Cảnh mặc háo hức lên giường. Niệm Niệm, anh đã nghĩ xong tên cho An An và ca cao rồi. Vâng, tên là gì à? An An tên là Tống Ngân Hà. Ca cao tên là Tống Tinh Nhiễm. Được không? Vu Hướng Niệm cảm thấy cái tên rất hay. Cũng không kén chọn gì. Vì dù sao cũng chỉ là một cách gọi. Nhưng cô chợt thắc mắc. Hai đứa đều mang họ Tống sao? Trình Cảnh mặc đáp, đều mang họ Tống. Anh nghĩ An An và ca cao là hai anh em, không nhất thiết mỗi đứa một họ. Hơn nữa, chỉ cần bố mẹ Tống đối tốt với Vu Hướng Niệm và các con thì mang họ Tống hay họ Trình cũng chẳng thành vấn đề. Vu Hướng Niệm nói, vậy bố mẹ anh chắc chắn sẽ vui lắm. Trình Cảnh mặc kéo cô vào lòng, đôi mắt ủy khuất nhìn cô. Nhưng anh thì có chút không vui. Anh đến Bắc Kinh đã lâu. Nửa tháng đầu Vu Hướng Niệm luôn từ chối gần gũi. Nửa tháng sau, anh lại phải ở bệnh viện chăm sóc Vu Hướng Dương. Khoảng thời gian hiếm hoi của hai vợ chồng cứ thế trôi đi lãng phí. Vu Hướng Niệm đọc được suy nghĩ trong mắt Trình Cảnh Mặc. Cô bật cười. Trình Cảnh Mặc, có một chuyện, em phải nói cho anh trước đã. Em không có ý định sinh thêm con nữa đâu. Cô nghiêm túc nói. Cô từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh nhiều con. Một lần mà đã có hai đứa. Cô thấy vậy là đủ rồi. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến cơn đau sinh nở sống không bằng C, H, E, T kia. Cô thà không có con nữa. Chứ không muốn có con cháu đầy nhà. Trình Cảnh Mặc cũng rất nghiêm túc đáp lại. Anh cũng không muốn có thêm con nữa. Chúng ta đã có An An, ca cao và cả Tiểu Kiệt nữa. Thế là đủ rồi. Anh không đành lòng để Vu Hướng Niệm phải chịu đựng cơn đau đó một lần nữa. Vu Hướng Niệm hài lòng, vòng tay qua cổ anh, ghé môi hôn lên. Vu Hướng Dương trở lại bệnh viện, thấy Ngô Hiểu Mẫn đang đứng chờ ở cửa. Vu Hướng Dương thấy cô ta là đã thấy phiền. Nên giọng nói tự nhiên chẳng có chút nào thân thiện. Đồng chí Ngô, tôi đã nói với cô lần trước rồi. Đừng viết thư, cũng đừng đến thăm tôi. Tôi không hoan nghênh. Cả hai đứng ngay cửa phòng bệnh. Người nhà bệnh nhân qua lại đều nghe thấy lời Vu Hướng Dương nói. Ngô Hiểu Mẫn cảm thấy mất mặt vô cùng. Cô ta cố nén cơn giận. Hạ giọng nói, Vu Hướng Dương, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ ngưỡng mộ anh. Anh là anh hùng lớn trong lòng tôi. Vu Hướng Dương vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng. Tôi không phải anh hùng gì cả. Nếu cô ngưỡng mộ anh hùng, ở quân đoàn 9 có rất nhiều người. Cô có thể hỏi chính ủy Tô, nghe kể chuyện của họ. Ngô Hiểu Mẫn kiên nhẫn. Vu Hướng Dương, chúng ta vào phòng bệnh nói chuyện đi. Vu Hướng Dương tuy không muốn bị người ta vây xem, nhưng so với việc ở riêng với Ngô Hiểu Mẫn, hắn thà bị vây xem còn hơn. Cô có chuyện gì thì nói rõ ở đây đi. Hắn nói, Ngô Hiểu Mẫn lập tức đỏ mắt, như sắp khóc đến nơi. Vu Hướng Dương, tôi chỉ đến thăm anh thôi mà. Tôi đã làm sai chuyện gì mà anh lại ghét tôi như vậy? Vu Hướng Dương nhìn bộ dạng sụt sùi của cô ta, trong lòng không hề mảy may xúc động. Chỉ thấy hơi đau đầu. Mấy người phụ nữ này, sao cứ động tí là khóc thế nhỉ? Vu Hướng Dương đáp, cô tìm chỗ khác mà khóc. Đứng ở cửa phòng tôi thế này ảnh hưởng không tốt. Ngô Hiểu Mẫn nén nước mắt. Có phải vì tôi và Trình Cảnh Mặc đã từng đi xem mắt, nên anh mới không thích tôi như vậy không? Vu Hướng Dương không chút do dự đáp, đúng thế. Hắn mặc kệ Ngô Hiểu Mẫn đã từng có quan hệ gì với ai. Dù sao hắn cũng không thích cô ta. Ngô Hiểu Mẫn hỏi như vậy là để thử xem Vu Hướng Dương có biết chuyện khác không. xem ra hắn không hề hay biết, chỉ đơn thuần để bụng chuyện cô ta từng đi xem mắt với Trình Cảnh Mặc. Ngô Hiểu Mẫn lập tức lấy lại tự tin, cô ta tin rằng mình sẽ làm Vu Hướng Dương xóa bỏ khúc mắc này và dần chấp nhận cô ta. Đến lúc đó, cô ta sẽ không để cho Vu Hướng Niệm có một ngày nào yên ổn. Ngô Hiểu Mẫn hít hít mũi, vẫn tỏ vẻ đau khổ. Nếu anh không muốn gặp tôi sẽ đi, nhưng anh mãi mãi là anh hùng trong lòng tôi. Điều này không thể thay đổi được. Ngô Hiểu Mẫn nghĩ hôm nay không thể rút ngắn khoảng cách với Vu Hướng Dương, chi bằng cứ từ từ. Cô ta ra vẻ buồn bã đi xuống lầu, nhưng vừa ra khỏi khu nhà bệnh viện đã quay lại. Cô ta đi đến tầng 2, đến trước cửa phòng bệnh mà Ôn Thu Ninh từng ở, cô ta nhìn vào. Chiếc giường của Ôn Thu Ninh đã trống. Ôn Thu Ninh đã xuất viện. Tuần này cô ta cố tình để ý nhưng không thấy Ôn Thu Ninh ở trường. Ngô Hiểu Mẫn đi vào phòng, hỏi người nhà bệnh nhân giường bên cạnh. Chào dì, cháu là bạn học của người ở giường này. Cháu đến thăm, dì có biết bạn ấy đi đâu không ạ? Người phụ nữ đáp. Hôm nay đã xuất viện rồi. À, Ngô Hiểu Mẫn hỏi tiếp. Dì có biết bạn ấy bị bệnh gì không ạ? Người phụ nữ đáp. Dì cũng không biết cụ thể. Hình như là da bị làm sao đó. Từng mảng bị cắt đi. Trông mà rợn cả người. Ngô Hiểu Mẫn, cảm ơn dì ạ. Cách chương.